Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 25, quá đêm mới có thể nói mớ. Nghe thanh niên mà nói, Cẩu Văn Võ, vừa sợ vừa giận, hắn kêu lên, đây không phải là thật, không phải, đây là nghỉ, ngày ngươi tiên nhân bản bàn, ta mới là Cẩu đại hộ, ta mới là Cẩu lão gia. Quản gia vội vã đi tới. Đem một chồng ảnh chụp đưa cho thanh niên. Thanh niên ném đi dây lưng nhấc quần một cái. Hướng về phía Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng khởi đầu biểu diễn ảnh chụp. Các ngươi xem một chút đi. Đây chính là chứng cứ. Vân Tùng đục lỗ nhìn lại. Ảnh chụp nội dung phức tạp. Có trên tấm ảnh là một người mặc rác rưởi, biểu lộ mờ mịt thanh niên gầy ốm. Thanh niên tướng mạo xác thực cùng Cẩu Văn Võ, rất giống. Có ảnh chụp là hai cái Cẩu Văn Võ chụp ảnh chung. Bên trong có một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Một cái khác sợ hãi rụt rè. Còn có trên tấm ảnh là mặt mũi tràn đầy ngạo khí cái kia Cẩu Văn Võ, lộ ra cánh tay cùng ngực. Phía trên làn da sạch sẽ. Một cái khác Cẩu Văn Võ cánh tay. Ngực có không ít vết sẹo thật nhỏ. Có là mặt sẹo, có là lửa sẹo. Cẩu Văn Võ tay run run kéo ra ống tay áo. Trên cánh tay có thẹo ngấn. Thanh niên Cẩu Văn Võ cười lạnh nói. Ngươi còn có gì nói? Bản lão gia từ nhỏ nuông chiều hư hỏng. Trên người sạch sẽ. Ngươi là đứa nhà quê. 6-7 tuổi không còn cha mẹ. Chỉ có thể tự ở trong hốc núi sờ bơi lội. Cho nên một thân loạn thất bát tao vết sẹo. Chấm ngoặc kép. Không. Không phải như vậy. Cẩu Văn Võ tuyệt vọng kêu lên. Ta là từ bé cực kỳ ngang tàng. Cho nên mới có tổn thương sẹo. Cẩu Văn Võ không kiên nhẫn nói ra. Ngươi vẫn là không chết tâm đúng không? Đi, cái kia sử dụng đơn giản nhất để chứng minh chúng ta thân phận. Tìm ta Cẩu gia lão nhân hoặc là hàng xóm tới. Vấn hai ta điểm chúng ta khi còn bé sự tình. Vấn điểm trong nhà mật sự. Không được, ta mất trí nhớ. Cẩu Văn Võ, mau kêu. Ta mới là thật, ta thực sự chính là thực. Hắn nhìn về phía chung quanh, cầu khẩn nói ra, thực, các ngươi tin tưởng ta, ta mới là Cẩu thiếu gia, Cẩu lão gia, hắn là nghỉ, ta biết ta là thực, chấm ngoặc kép, Cẩu Văn Võ lãnh khốc phất phất tay, hộ viện đi lên đem hắn kéo đi, tiếng kêu rên một mực vang, Vương Hữu Đức hướng Cẩu Văn Võ chắp tay cười nói, được a, nhìn đến cái này sự kiện chính như ngươi nói tới. Chúng ta nhặt được đây là Cẩu thiếu gia ngươi thế thân. Hiện tại bắt hắn cho ngươi trả lại. Vậy chúng ta thì xin cáo từ trước. Một cái gọi Bồ Đăng Thịnh hán tử thất vọng nói ra. Ai, xem ra gấp trăm lần bồi thường là không có. Vân Tùng thản nhiên nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cho dù là một con chó ăn người ta lương thực đều phải bồi. Huống chi là gia nô đây. Cẩu Văn Võ nhíu mày hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Vương Hữu Đức cười ha hả đem thế thân ăn đại lực thôn lương thực và dưa hấu sự tình nói mà ra. Cẩu Văn Võ hào phóng vung tay lên nói ra. Không phải chính là ăn các ngươi một chút đồ vật sao? Đi, nên bồi thì bồi. Quản gia, dẫn bọn hắn đi tính sổ sách. Một cái tiền đồng cũng đừng kém bọn họ. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Vị đạo trưởng này có thể là hai ngày trước cứu tiền ra di phúc từ vị cao nhân kia. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng, chấm ngoặc kép, cũng là không tốt lắm. Vương Hữu Đức mãnh liệt quát to một tiếng. Dọa đến Vân Tùng giật mình. Không phải Vân Tùng tử chân nhân là ai? Cẩu Văn Võ thuận dịp đối Vân Tùng khách khí nói. Chân nhân lên ta gia môn. Thật sự là ta Cẩu gia vinh hạnh. Hiện tại trời đã sắp tối rồi. Các ngươi lưu tại nhà ta ăn cơm rau dưa a. Vân Tùng lần thứ hai chắp tay thi lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt a, lão thổ đưa. Ách, tốt a, cùng bản lão gia. Cẩu Văn Võ chỉ là khách sáo một câu. Hắn cho rằng Vân Tùng biết cự tuyệt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp đáp ứng. Cẩu gia gia đình giàu có. Một trận tiệc tối tự nhiên dễ dàng. Nhưng Cẩu Văn Võ quả thực là muốn mời bọn họ đi nhà hàng. Không ý tứ gì khác. Chính là một cái gia đình giàu có không thiếu tiền. Tiệm cơm tên là Đại Quốc Dân. Môn đầu không lớn. Thắng ở cách cầu ra gần dễ đi. Ngay tại cầu ra đại trạch một bên. Cẩu Văn Võ mang theo hai người vào tiệm cơm. Chạy bàn tiểu nhị lên mau cúi đầu khom lưng nghênh đón. Cẩu thiếu gia. Phi phi phi. Nhìn ta đây tấm phá miệng. Là Cẩu lão gia. Cẩu lão gia ngài đã tới. Nha. Còn có trưởng trấn lão gia cùng đạo trưởng lão gia. Ba vị lão gia mời vào bên trong. Nhã gian cho các ngài chuẩn bị hiện ra. Cẩu Văn Võ việc nhân đức không nhường ai. Dẫn đầu lên lầu. Chạy bàn tiểu nhị nhiệt tình cười nói. Cẩu lão gia. Ngài xem chúng ta có phải hay không trước gọi món ăn. Cẩu Văn Võ nhẹ bỗng nói ra. Chút gì đó đồ ăn. Đem nhà ngươi thức ăn từ đầu tới đuôi lưu nhất lần. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được líu lưỡi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Quá cây cỏ. Bọn họ đây là làm ăn lớn. Chủ quán mang thức ăn lên nhanh chóng. Trần bì gà. Kiền oa thịt chó. Luộc thịt. Dầu chè xào gà. Bún thịt. Xôi cúc. Chỉ là món ngon thì bố trí cả bàn. Nhưng kỳ quái là không có cá. Rõ ràng lão trấn phía trước có đại hà. Quán cơm này lại không có cá. Cẩu Văn Võ lại muốn một bình kiềm địa sản xuất hồi rèm mao rượu. Rượu như tương. Mùi rượu thuần hương. Hắn tự mình cho Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng thêm rượu. Vân Tùng uyển chuyển cự tuyệt. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đa tạ cầu thí chủ khoản đãi. Nhưng tiểu đạo uống rượu thuốc. Không uống thuần rượu. Thực sự xin lỗi. Nhiều như vậy món ngon. Hắn phải rộng mở cái bụng dùng sức làm. Cho nên không thể uống rượu. Uống rượu chậm trễ dùng bữa. Cẩu Văn Võ thở dài nói. Đây thật là đáng tiếc. Hồi rèm mao rượu có thể là nhất đẳng rượu ngon. Trong tiệm này lại không có rượu thuốc. Bằng không cho đạo trưởng mua lượng hũ trở về bản thân tán tỉnh rượu thuốc. Vân Tùng chắp tay thi lễ. Tạ cầu thí chủ. Ngài thật đúng là khách khí. Vậy liền tới lượng hũ a. Cẩu Văn Võ ngẩn người. Bản thân phải chăng là thật quá khách khí. Vân Tùng đối với cái này biểu thị không quan trọng. Hắn đối ăn hôi từ trước đến nay không có áp lực tâm lý. Nhà giàu không phải để cho người ta ăn. Vậy bọn hắn làm còn có ý nghĩa gì? Thịt rượu đều lên bàn. Cẩu Văn Võ chiêu đãi một tiếng. Ba người khởi đầu hồ ăn biển nhét. Chỗ ngồi Vương Hữu Đức vô tình hay cố ý hỏi thăm Cẩu Văn Võ chuyện xưa. Cẩu Văn Võ lau miệng nói ra. Vương trấn trưởng. Chúng ta trên trấn chút chuyện này đừng nhắc lại. Nho nhỏ sơn trấn, thực sự không có gì đáng nói. Muốn nói có ý tứ, còn phải nói bản lão gia trước kia ở trên tỉnh thành Dương học đường. Vương Hữu Đức cười nói. Đúng, ta đều quên Cẩu thiếu gia bên trên chính là Dương học đường. Cái này Dương học đường học cái gì? Cẩu Văn Võ khinh thường khoát khoát tay nói ra. Học ngược lại là không có gì. Chủ yếu học người phương Tây chuyện ma quỷ. Cái đó tới là thẻ mộc đi là cẩu. Gật đầu ra chết lắc đầu nậu. Muốn đánh gọi nói rõ lưu. Phải mắng mẹ thuyết pháp khắc vưu. Chấm ngoặc kép. Cái này có ý tứ chính là ở tỉnh thành có thể thấy được đủ loại kỳ nhân. Cái kia nói ví dụ như. Các ngươi bái kiến làn da hắc cùng than đá một dạng châu phi nô lệ sao. Vương Hữu Đức chê cười lắc đầu. Vân Tùng để đũa xuống nói ra. Tiểu đạo ngược lại là có chỗ kiến thức. Có lẽ nào người châu Phi là nô lệ da đen từ lục địa khác. Bọn họ có phải hay không đầu tóc ngắn mà cong lên. Toàn thân đen kịt duy chỉ có răng tiết bạch. Thấp cái mũi môi dày. Cẩu Văn Võ trên mặt vẻ ngạo nhiên lập tức trì trệ. Đáng giận. Để cho hắn cho đựng. Hắn lại không cam lòng nói ra. Đúng. Châu Phi nô lệ là dị đại lục người. Cái này không có gì ly kỳ. Đạo trưởng là người tu hành. Tự nhiên biết rõ tam giới lục đạo. Vậy ngươi bái kiến cái khác đạo người sao? Vân Tùng hỏi. Cái khác đạo người. Cái đó đạo. Cẩu Văn Võ nói ra. Cái đó đạo khó mà nói. Người này nói hắn đến từ một cái gọi Đại Minh Triều chỗ. Họ Chu. Là cái kia Đại Minh Triều hoàng đế. Nhưng thúc thúc của hắn chính đang xoán hắn vị. Chấm ngoặc kép. Sấm sét giữa trời quang. Vân Tùng thân thể mãnh liệt chấn động. Hắn thất thố đứng lên kêu lên. Hắn gọi Chu Duẫn Văn. Cẩu Văn Võ sững sờ. hậm hực nói ra, đạo trưởng cũng thật là kiến thức rộng rãi. Đáng giận, lại bị hắn đựng, nhưng hắn như thế liền cái này đều biết. Vương Hữu Đức không nghi ngờ gì, kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên nói, đó là hiển nhiên, ngoặc kép, đừng nhìn ta nhà chân nhân tuổi còn trẻ, kỳ thật tu vi thông thiên, kiến thức rộng rãi. Vân Tùng không có ý nghe hắn nói khoác, lúc này trong lòng của hắn chính nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Duẫn Văn, Đại Minh Kiến Văn Hoàng đế, lịch sử phía trên tung tích thần bí nhất hoàng đế, tại sao lại ở chỗ này nghe được tin tức của hắn? Hắn cũng xuyên qua tới. Vân Tùng không ngờ tới bình thường cọ cái cơm, vậy mà có thể được dạng này tin tức kinh người. Hắn tranh thủ thời gian vấn Cẩu Văn Võ nói, Cẩu lão gia, cái này Chu Duẫn Văn hiện tại phương nào? Cẩu Văn Võ lắc đầu nói, ta đây thì không rõ lắm. Vân Tùng lại hỏi, vậy ngươi biết ai hiểu rõ Chu Duẫn Văn tung tích sao? Cẩu Văn Võ nói ra, không biết, hẳn là không người biết rõ. Ý tứ gì? Vân Tùng hỏi. Cẩu Văn Võ chậc lưỡi suy tư một chút, nói ra, ta nói thật a, liên quan tới cái này Chu Duẫn Văn tin tức, ta là từ ta đồng môn trong miệng biết được. Hắn nhìn trái phải một cái, vẫy tay để cho riêng biệt tới hầu hạ bọn họ điếm tiểu nhị rời đi. Sau đó đứng lên cúi người sáp gần Vân Tùng nói ra, kỳ thật việc này thật lạ, ta và ta cái kia đồng môn là ngủ trên một chiếc giường huynh đệ. Chấm ngoặc kép, ngủ cùng một cái giường. Vương Hữu Đức vô ý thức kinh hô, không nghĩ tới Cẩu thiếu gia còn có cái này ham mê. Thẳng riêng biệt nha, Cẩu Văn Võ giải thích nói, Vương Trấn trưởng hiểu lầm, Dương trường học ký túc xá cùng chúng ta học đường khác biệt. Chúng ta ở nơi đó chính là trên dưới bầy, ta đây đồng môn chính là ngủ ở trên mặt ta đầu. Nói ra hắn tự tay đi lên chỉ. Vương Hữu Đức đoán chừng không biết cái đó là trên dưới bầy. Hỏi, hắn là ngủ ở trên thân thể ngươi. Vân Tùng không kiên nhẫn nói, trên dưới lát thành là giường tầng, Cẩu lão gia hẳn là nằm ngủ bầy, hắn đồng môn ngủ giường trên, ngươi đừng xen vào, để cho hắn nói. Cẩu Văn Võ kinh dị nhìn về phía Vân Tùng nói, đạo trưởng xác thực hiểu nhiều, đều cũng đã nói với ngươi, nhà ta chân nhân học quán Trung Tây. Vương Hữu Đức kiêu ngạo nói. Vân Tùng trực tiếp ở hắn trong miệng nhét một căn đùi gà, nói chớ xen mồm. Cẩu Văn Võ nói ra, ngủ ở trên ta bầy cái này đồng môn, kỳ thật khá là cổ quái. Hắn sẽ nói mớ, hơn nữa còn là ở quá đêm nói mớ có gì đó cổ quái. Vương Hữu Đức không phục nói, ta chấm ngoặc kép. Vân Tùng lần thứ nhất có giết người xúc động. Vương Hữu Đức chú ý tới hắn đằng đằng sát khí ánh mắt, tranh thủ thời gian im lặng không nói thêm gì nữa. Cẩu Văn Võ nói ra, nói mớ xác thực không già rất, nhưng hắn nói mớ rất cổ quái. Hắn chỉ có ở nửa đêm khởi đầu nói mớ, nói đều cũng cùng cái này ngoại đạo tới Chu Duẫn Văn có quan hệ. Mỗi lần nói xong liên quan tới Chu Duẫn Văn mà nói, hắn cuối cùng khẳng định còn sẽ hỏi một câu, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nói xong lời này hắn vỗ tay một cái, nói, ngươi nhìn, ta đồng môn cũng không biết cái này Chu Duẫn Văn tung tích ở nơi nào. Vân Tùng hỏi, vậy ngươi cái này đồng môn bây giờ ở nơi nào? Hắn tên gọi là gì? Cẩu Văn Võ nói ra, có lẽ còn ở chúng ta trong trường học đầu A. Ta ly khai trường học thời điểm hắn còn tại. Về phần hắn kêu cái gì ta không biết, bởi vì hắn bình thường luôn luôn lẻ loi độc hành, căn bản không nói với bất kỳ người nào nói chuyện. Nếu như không phải hắn nói mớ, ta còn tưởng rằng hắn là người câm đây. Vân Tùng thất vọng ngồi xuống. Cẩu Văn Võ nhìn ra hắn đối Chu Duẫn Văn hứng thú, hỏi, đạo trưởng, ngươi cũng muốn tìm hắn sao? Vân Tùng nói, đúng, tiểu đạo muốn tìm hắn hỏi ít chuyện. Hắn và Chu Duẫn Văn đến từ một cái thế giới, hắn muốn biết Chu Duẫn Văn là như thế nào đi vào cái thế giới này. Nói một cách khác, hắn nghĩ hết khả năng tìm được trở lại nguyên lai thế giới biện pháp. Bởi vì cha mẹ của hắn, hắn nhà còn có hắn máy tính đều tại nơi đó. Nếu như có thể, hắn hy vọng còn có thể lại về nhà đi xem một chút phụ mẫu. Sau đó mau chóng đem máy tính trình duyệt ghi chép cho thủ tiêu. Đây là sau khi xuyên Việt hắn một mực không dám đi nhớ lại đồ vật. Mỗi khi nghĩ đến phụ mẫu muốn đối mặt bản thân đột nhiên mất tích chuyện này, hắn liền sẽ rất khó chịu. Hắn biết rõ phụ mẫu biết càng khó chịu hơn. Nghĩ đến trong nhà tất cả, Vân Tùng tâm tình trở nên nặng nề. Sau đó hắn ăn càng nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.